Huyền môn Y Vương, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hán không lựa chọn đi bệnh viện, đến đó kêu người nhà ký tên sẽ rất phiền phức. Trên đời này không có bác sĩ nào tốt hơn anh ta. 2 phút sau, Đường Hán xuất hiện trong một khách sạn nhỏ, ôm Sở Hà Hinh trong lòng. Bà chủ đang ngủ gật trên ghế dưới ánh đèn mờ ảo. Đường Hán lo lắng nói, tìm cho tôi phòng tốt nhất, nhanh lên. Chứng minh thư, tôi muốn đăng ký. Bà chủ ngái ngủ nói. Đường Hán giơ tay đập một sấp tiền giấy trên quầy lễ tân, bà chủ lập tức thay đổi sắc mặt. Đi với tôi, bà chủ dẫn Đường Hán vào một căn phòng bên trong, sau đó rất tốt dẫn cửa ra ngoài. Những người trẻ ngày nay ngày càng thiếu kiên nhẫn, bà chủ lắc đầu, dưới ánh đèn mờ ảo, bà ta chỉ nhìn thấy cơ thể để ngực trần Đường Hán, chứ không nhìn thấy máu của Sở Hà Hinh. Đường Hán đặt Sở Hà Hinh lên giường, kiểm tra vết thương cho cô. May mắn là sức công phá của mình không quá mạnh, trên người cô mặc dù có nhiều vết thương, nhưng vết thương không nghiêm trọng, nội tạng cũng không bị tổn thương. Bộ đồng phục bên ngoài của Sở Hà Hinh đã bị nổ tung thành từng mảnh, không thể che được cơ thể của cô ấy và ảnh hưởng đến việc chữa lành vết thương của cô ấy. Đường Hán chỉ đơn giản xé bỏ phần trên của cô ấy, chỉ để lại một chiếc áo lót màu đỏ. Sau đó anh ta cởi thắt lưng của Chu Kê Xin. Đặt một con dao găm của cảnh sát lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, xé chiếc quần rách nát và ném chúng vào thùng rác cùng với áo khoác. Lúc này, Sở Hà Hinh gần như khỏa thân, trên người chỉ còn lại áo ngực và quần lót. Nhưng trên người rất nhiều nơi đều chảy ra máu, Đường Hán căn bản không thèm để ý cảm kích. Hắn lần trước lấy ra kim thuốc bôi vết thương bằng vương môn bí pháp tại võ quán Hán Uy, cũng may hắn có mang theo một lọ bên người. Để tăng hiệu quả của thuốc, Đường Hán còn lấy ra một viên linh thạch, nghiền thành bột trộn vào thuốc bôi vết thương. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Đường Hán đem chân nguyên truyền vào trong cơ thể Sở Hà Hinh hân, lắp ra những quả cầu thép, đinh sắt, mảnh sắt đâm vào cơ thể từng cái một. Phương pháp này đơn giản và nhanh chóng nhất, không cần phẫu thuật và cũng tránh để lại sẹo. Mỗi lần bị chấn động, Đường Hán tùy tiện bôi một ít thuốc bôi vết thương, thuốc bôi vết thương trộn với bột linh thạch rất có hiệu quả. Suýt chút nữa cầm móng. Rất nhanh, Đường Hán đã chữa trị gần như toàn bộ vết thương trên người Sở Hà Hinh, chỉ để lại một vết thương nghiêm trọng ở ngực phải. Nhìn vết thương nghiêm trọng này, Đường Hán âm thầm lắc đầu, chẳng lẽ là bởi vì nơi này quá lộ liễu. Một miếng sắt hình tam giác đâm vào ngực phải, và cắm sâu vô cùng. Cũng có thể là do chỗ đó đủ cao, mỡ đủ lớn nên nội tạng không bị thương. Để xử lý vết thương này, chiếc áo ngực phải được cởi ra, nhưng Đường Hán, một tân binh trinh nữ, không thể cởi cúc áo ngực sau khi làm việc trong một thời gian dài. Thấy máu ngày càng nhiều, anh ta chỉ cần nhặt con dao của cảnh sát bên cạnh và cắt đứt dây áo ngực. Sau khi cởi bỏ áo ngực, một bộ ngực đồ sộ kiêu hãnh đứng trước mặt Đường Hán, không chút gò bó hay che đậy, đặc biệt là hai cái núm đỏ tươi, dưới ánh đèn mờ ảo càng lộ ra sức quyến rũ vô hạn. A-di-đà. Y giả nhân tâm, A-di-đà, y giả nhân tâm. Đường Hán không ngừng lẩm bẩm hai câu này, miễn cưỡng áp chế trong lòng hoang dã bồn chồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hán nhắm mắt hít sâu một hơi, hắn biết mảnh sắt cắm vào trong thịt, nhưng chỉ là chảy ra máu. Một khi lấy mảnh sắt ra, máu nhất định sẽ phun ra, tình trạng hiện tại không thể nào được khâu lại và rất khó cầm máu. Tuy nhiên, sắc mặt ngày càng tái nhợt, Sở Hà Hinh không thể giúp Đường Hán chần chừ thêm nữa. Anh ta nghiến răng nghiến lợi và ném miếng sắt ra khỏi lồng ngực với một cú tát đầy tức giận, máu tươi phun ra. Đường Hán chộp lấy lọ thuốc bôi vết thương, rắc một nửa thuốc lên vết thương, nhưng máu chảy quá nhiều, bột thuốc đã bị máu rửa sạch chưa kịp phát huy tác dụng. Anh biết chỉ cần không chảy máu trong một phút, hoặc chảy máu ít, thì bột phấn có thể bịt miệng vết thương, nhưng bây giờ thì không thể. Đường Hán lấy kim châm ra, liên tục đâm mấy điểm lớn, lượng máu chảy có phần giảm bớt, nhưng không giữ lại được bột phấn. Phải làm gì? Thấy sắc mặt Sở Hà Hinh càng ngày càng tái nhợt, Đường Hán vội vàng đổ nửa lọ thuốc bột còn lại vào lòng bàn tay phải, sau đó hung hăng ấn lên vết thương. Dưới lực ấn của lòng bàn tay Đường Hán, máu chảy lập tức được khống chế, bột thuốc nhanh chóng khép lại vết thương, cuối cùng cũng khống chế được chảy máu. Anh thở ra một hơi thật dài, lại chợt phát hiện Sở Hà Hinh đã tỉnh, hai mắt to trừng trừng nhìn Đường Hán. Tay phải Đường Hán còn đang đè lên thanh trượt cao mềm, lúc này hắn không thể buông tay, Nếu hắn rút nó ra, tất cả nỗ lực trước đó đều uổng phí, sẽ không còn bột thuốc kim trang nữa. Cái kia, ta đang trị thương cho ngươi, đừng hiểu lầm. Đường Hán muốn giải thích, lại phát hiện Sở Hà Hinh lại ngất đi. Đường Hán trên trán toát ra mồ hôi lạnh, lại trắng trợn đè người khác như vậy, lại bị phát hiện, không biết cô gái này tỉnh lại sẽ tự sát hay không. Nhưng cảm giác nó rất tốt và rất khó cầm bằng một tay. Lúc này vết thương của Sở Hà Hinh bắt đầu lành lại, Đường Hán có tâm trạng chú ý tới một số chuyện vừa rồi không có thời gian để ý. Anh ta di chuyển tay trái và ra hiệu trong không trung, nhưng cuối cùng anh ta không dám dùng tay phải để đóng lại, xem ra liệu anh ta có thể nắm được hai tay hay không chỉ có thể trở thành một sự hồi hộp. Vết thương đã lành, tôi có nên cắt bỏ tay phải không? Lại là vận may cánh tay phải, cũng là lần trước leo lên Lạc Mỹ Huyên đỉnh cao nhất người, nhưng là lúc đó khẩn trương vội vàng, cảm giác so với bây giờ kém xa. Bấm một lúc thì tốt hơn, lỡ vết thương chưa lành hẳn cũng được. Y giả nhân tâm, chịu khó bấm một lúc cũng không sao. Một lúc sau, Đường Hán lại thật sự ngượng ngùng ấn tay phải vào chỗ đó, bất đắc dĩ rút tay phải về. Lúc này vết thương của Sở Hà Hinh mấy lần đã hình thành một tầng vảy máu, hoàn toàn không chảy máu nữa. Đường Hán chăm chú nhìn lại, sau đó kéo khăn tắm che đi phong cảnh hữu tình của hai người. Anh vừa định đi vào phòng tắm để rửa sạch vết máu trên tay, thì đột nhiên phát hiện nửa thân dưới của Sở Hà Hinh vẫn còn rất nhiều máu. Không, vẫn còn những vết thương không được tìm thấy. Đường Hán vội vàng kiểm tra lại đôi chân dài trắng nõn đến chói mắt của Sở Hà Hinh, nhưng tìm hồi lâu cũng không tìm được vết thương. Dưới đùi có một vết thương, nhưng vừa mới được xử lý xong, còn có vết thương. Vậy đã hình thành, là vết thương dưới đây. Đường Hán nhìn chằm chằm vào chiếc quần lót nhỏ duy nhất của Sở Hà Hinh và nghĩ. Không được. Phải tìm ngay vết thương để cầm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hán lại dùng con dao găm của cảnh sát để mở quần lót của cô ấy ra. Mở ra mảnh vải nhỏ che khuất tầm nhìn của cô ấy. Ngay lập tức, khu rừng rậm rạp, những ngọn đồi quyến rũ và những hẻm núi bí ẩn đều lộ ra ngoài không khí. Vẫn không có vết thương, làm sao có thể, máu nhiều như vậy, vừa mới chảy ra ngoài. Đường Hán sửng sốt, tìm không thấy vết thương bí ẩn. Đột nhiên, vẻ mặt Đường Hán cứng đờ, anh biết trên người không có vết thương nào cả, là gì của Sở Hà Hinh tới. Mẹ kiếp, sao có thể trùng hợp như vậy, sớm muộn gì hắn cũng không tới, mà lại phát sinh vào lúc này, cách chương.